Chiến thần Sở Bắc, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434 sắp tới, em có dự định gì chưa? Thấy Sở Bắc hỏi vậy, Lạc Tuyết ngẩn ra rồi mới thở dài một hơi. 300.000 không ít mà cũng không nhiều, tôi định thuê mặt bằng rồi mở một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, anh thấy sao? Nghe thấy vậy, Sở Bắc còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Vũ Tâm đã vui đến mức đỏ bừng mặt. Được quá chứ mẹ, Vũ Tâm thích đồ chơi lắm. Sở Bắc mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Được, mở cửa hàng đồ chơi cũng khá hay. Chỉ cần con gái thích dù mở một hay 100 cửa hàng đồ chơi, Sở Bắc cũng đồng ý ngay. Lạc Tuyết nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn hơi cau mày với vẻ lo lắng. Nhưng mặt bằng tốt bây giờ giá thuê khá cao nên chưa chắc 300.000 đã đủ được. Em cứ yên tâm, Sở Bắc mỉm cười an ủi. Chuyện mặt bằng cứ giao cho anh, trong ngày mai, anh sẽ lo xong. Anh, Lạc Tuyết thấy hơi hoang mang. Nếu muốn thuê một mặt bằng khá rộng rãi ở trung tâm thành phố thì có lẽ 300.000 sẽ không đủ. Sao Sở Bắc dám nói một cách hùng hồn vậy chứ? Yên tâm, anh đã làm em thất vọng bao giờ chưa? Thấy Sở Bắc có vẻ kiên quyết như vậy, Lạc Tuyết thở dài rồi không nói gì nữa. Đối lập với bầu không khí hòa thuận ở nhà của Sở Bắc. Nhà họ Dương ở tỉnh lúc này đang như ngồi trên đống lửa. Chết tiệt, rốt cuộc là ai dám lập kế với nhà họ Dương chúng ta như vậy? Trong phòng khách xa hoa của nhà họ Dương, gia chủ Dương Trạch Thiên tuổi đã ngoài 60 đang nổi giận đùng đùng. Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ phẫn nộ, các con cháu đứng cạnh đó đều thấp thỏm lo sợ, không ai dám nhìn thẳng vào ông ta. Dương Trạch Thiên là người có tiếng nói nhất ở nhà họ Dương. Ban nãy, nhà họ Dương vừa bị ai đó tấn công vào tài chính. May mà tiềm lực nhà họ mạnh nên đã kịp thời vay được một khoản tiền. Không thì có lẽ nhà họ đã bị đánh đổ rồi. Tuy vậy, đối phương cũng đã phá mất 5 tỷ của nhà họ. Dù đây không phải một con số quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Rõ ràng, có người đang muốn gây hấn với họ, nhưng tiếc là họ đã điều tra mãi mà vẫn không biết người đó là ai. Vì vậy, Dương Trạch Thiên mới nổi giận như bây giờ. Bố, hay là phía Tân Hải có chuyện rồi? Dương Sơn, con trưởng của Dương Trạch Thiên và cũng là bố của Dương Xuyên, dè dặt lên tiếng. Cách Trương,